Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, thuận lợi tấn cấp. Quá như thế thời gian dài. Tiêu Nhiên cũng miễn cưỡng xem như là biết rõ lúc trước đến cùng là phát sinh quan hệ dạng tình hình. Ở liệp sát hắc ám sa trùng sau khi, này cỗ quỷ dị thất thải lực lượng khẳng định có vấn đề. Nhưng cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì lúc này Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người, thân thể không chỉ có không có bất kỳ cái gì dị thường. Trái lại tu vi còn cùng nhau tăng cường không ít. Tiêm Lộ trực tiếp từ vừa đột phá kim thân sơ kỳ, đạt đến kim thân sơ kỳ điên phong cảnh giới. Hơn nữa trên thân tỏa ra tức giận thế ngưng tụ không tan. Cái này chứng minh những này tu vi đều là thiết thực có thể dùng. Sẽ không xuất hiện vô pháp nắm giữ chỗ sơ suất. Mà Tiêu Nhiên bản thân, tuy nhiên tu vi cũng không lớn bao nhiêu biến hóa, nhưng vẫn là kim thân trung kỳ cảnh giới. Thế nhưng chân nguyên trong cơ thể rõ ràng muốn càng thêm ngưng tụ. Trong đan điền này mấy cái đạo phảng phất như du long ngũ hành chi lực cũng trong lúc vô tình phát sinh một ít biến hóa. Trước kia những người biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một đạo xích hồng sắc du long, cùng với một đạo màu đen đặc du long, cộng thêm một đạo màu lam đậm du long, ở quay chung quanh đan điền liên tục xoay tròn. Ở đan điền bên trên, còn đồng dạng khắc họa tam đạo đối ứng đường vân, phân biệt đối ứng hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, cùng với mộc thuộc tính, thủy, hỏa hai loại thuộc tính. Lúc trước Tiêu Nhiên cũng đã viên mãn, chuyến này thí luyện chi địa đi xuống, Tiêu Nhiên mộc thuộc tính cũng là lặng yên viên mãn. Lúc này khoảng cách thu thập thuộc tính ngũ hành viên mãn nhiệm vụ, bất quá miễn cưỡng quá khứ 4 năm thôi. Tiêu Nhiên còn có đầy đủ sắp tới 100 năm thời gian. Có thể qua thu thập còn lại thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính. Trừ những này, ở Tiêu Nhiên trong kinh mạch, chân nguyên bên trong, trong đan điền, đều nhiều hơn một luồng tương đối yếu ớt thất thải lực lượng. Những này thất thải lực lượng chỉ là phụ ở phía trên. Không tỉ mỉ quan sát căn bản không nhìn ra đến. Nhưng lúc này Tiêu Nhiên thông qua nội thị thân thể, nhưng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Hơi chút suy nghĩ sau, Tiêu Nhiên liền đoán được khả năng này chính là thất thải tinh thần chi lực. Chỉ có điều, Tiêu Nhiên còn chưa từng nghe nói tinh thần chi lực có thể bị người vận dụng. Bị người hoặc yêu thôn phệ luyện hóa đúng là có không ít. Bất quá cũng tự thân dùng để tăng cường tu vi, không thể lưu giữ ở trong người. Tiêu Nhiên nhưng làm được điểm này. Tinh thần chi lực, lại xưng hủy diệt chi lực. Một khi bị quan hệ đồ, vật cho trưởng khống, uy lực kia quả thực khó có thể tưởng tượng. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Nhiên cuối cùng cũng chỉ có thể đem quỷ dị này biến hóa quy tội trong cơ thể mình tinh thần quyết trên thân. Tu luyện như thế thời gian dài, Tiêu Nhiên nhưng vẫn cứ không thể thăm dò ra tinh thần quyết tránh thức huyền bí. Thậm chí ngay cả tinh thần quyết là quan hệ phẩm cấp công pháp cũng không rõ ràng. Duy nhất để Tiêu Nhiên rõ ràng chính là chỉ cần theo tinh thần quyết nhắc nhở, liền có thể tự động đi lên tu luyện. Hơn nữa mỗi một lần Tiêu Nhiên tu vi tấn cấp sau khi khác nhất cấp công pháp, thì sẽ một cách tự nhiên xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong đầu. Chỉ cần Tiêu Nhiên căn cứ nhắc nhở tu luyện, thì sẽ nhanh chóng không bình cảnh tăng cao tu vi. Kiểm tra thuộc tính đẳng cấp, Tiêu Nhiên tâm niệm nhất động, tính danh, Tiêu Nhiên thân phận, tinh tông, trước tông chủ, đẳng cấp, kim thân cảnh, trung kỳ, công pháp, tinh thần quyết chiến đấu kinh nghiệm giá trị, không lần sau thăng cấp cần thiết EXP, 217.954.470.450 hệ thống tích phân, 13750, 0 điểm nhiệm vụ, thu thập thuộc tính ngũ hành. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đã hoàn thành mộc, thủy, hỏa, nhiệm vụ kỳ hạn 100 năm, còn lại kỳ hạn 96 năm 8 tháng lẻ 7 thiên. Chiến đấu kinh nghiệm giá trị bị lúc trước Tiêu Nhiên đột phá thời điểm cho tiêu hao không còn một mống, sở hữu đối với đồ chơi này là không. Tiêu Nhiên không có chút nào bất ngờ, ngược lại là hệ thống tích phân, dĩ nhiên lại tăng thêm nhất đại nhà. Thoáng lật xem một ít hệ thống nhắc nhở sau, Tiêu Nhiên mới xem như là rõ ràng. Trừ này số lẻ là Tiêu Nhiên liệp sát những võ giả khác thu hoạch thôi. Còn lại này 10 vạn hệ thống tích phân. Đều là liệp sát hắc ám sa trùng sau khi đạt được lợi ích. Hơn nữa hắn tu vi cũng không phải là thật nhất thành bất biến. Ở liệp sát hắc ám sa trùng sau, hệ thống trực tiếp khen thưởng hắn 50 vạn điểm hệ thống tích phân. Tuy nhiên hắn nhưng vẫn là kim thân trung kỳ tu vi. Nhưng cũng đã đạt đến kim thân trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút xíu là có thể đột phá đến kim thân hậu kỳ trình độ. Mặt khác Tiêu Nhiên cũng chú ý tới. Lúc trước còn ở cửu giai thời điểm, hệ thống là ngầm thừa nhận một cái trọng thiên vì là một đẳng cấp. Mà hiện ở kim thân cảnh giới cũng không có chia làm 9 cái trọng thiên. Chỉ có mỗi một cái cảnh giới nhỏ trong lúc đó sơ. Trung, sau phân chia, mà hệ thống cũng vô cùng thời thượng đối ứng cái này. Lúc này chỉ cần Tiêu Nhiên đề bạt một cái cảnh giới nhỏ. Hệ thống thì sẽ tự động thăng lên một cấp. Sự phát hiện này, để Tiêu Nhiên đúng là rất vui vẻ. Bởi vì chỉ cần hắn tấn cấp, trên thân thể bất kỳ bị thương nặng. Cũng có thể trong nháy mắt chữa trị hoàn hảo. Có thể nhanh chóng tấn cấp. Ý nghĩa Tiêu Nhiên thủ đoạn bảo mệnh nhiều một chút. Bằng không nỗ lực mấy năm cũng không có cách nào tấn cấp nói. Vạn nhất Tiêu Nhiên trong lúc này gặp quan hệ nguy hiểm sự tình. Vậy coi như thật gay gâu. Đáng tiếc, nếu là còn ở thí luyện chi địa là tốt rồi. Liệp sát một con thông huyền cảnh yêu thú A. Đến đạt được bao nhiêu hệ thống tích phân. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một vệt tiếc hận. Một bên Tiêm Lộ nghe được sau. Khẽ mỉm cười. Lại phát hiện Tiêu Nhiên trên mặt đột nhiên né qua một vệt vẻ kinh ngạc. Sao vậy? Tiêm Lộ có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi câu thông dưới thí luyện chi địa cái kia hệ thống. Nhìn có phải là có thể câu thông trên? Tiêu Nhiên không hề trả lời quan hệ. Ngược lại là trực tiếp trả lời một câu. Nghe thấy lời ấy. Tiêm Lộ cũng không có hỏi nhiều nữa quan hệ, trực tiếp nhắm mắt tỉ mỉ quan sát đứng lên. Chốc lát sau, nàng liền mở hai mắt ra, đối với Tiêu Nhiên hơi có chút kinh hỉ đạo, ta câu thông bên trên, tuy nhiên hiện lại không thể trực tiếp phán định ra ngươi và ta tu vi đẳng cấp loại hình. Nhưng miễn cưỡng còn có thể kiểm tra trước tích phân chờ chút. Quả thế, Tiêu Nhiên đại hỉ, lúc trước hắn còn chính ở đau đầu. Nên sao vậy có thể từ nơi này trong tinh không mịt mờ đi ra ngoài đây? Trong này không có ban ngày đêm tối. Càng không có thời gian khái niệm. Tiêu Nhiên căn bản không biết mình cùng Tiêm Lộ tung bay bao xa. Lại bay tới quan hệ vị trí qua. Nhưng hiện tại có thể câu thông trên hệ thống. Này chứng minh Tiêu Nhiên bọn họ cự ly này nơi thí luyện chi địa tuyệt đối không xa. Thậm chí cực khả năng sẽ ở đó nơi thí luyện chi địa không gian chung quanh bên trong. Có lúc trước hắc ám sa trùng tê liệt không gian cử động. Hiện ở Tiêu Nhiên đối với những này cũng không phải như vậy kinh ngạc. Chỉ là, Tiêu Nhiên hiện ở cũng không có cái năng lực kia. Có thể trực tiếp tê liệt không gian xuyên trở lại. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên vẫn phải là nghĩ một chút biện pháp. Bằng không tiếp tục ở mảnh này hư vô chi địa bồng bềnh. Quỷ biết rõ sẽ tới quan hệ địa phương qua, thậm chí vĩnh viễn mất tích ở trong đó, cũng không phải là không được sự tình. Hiện ở duy nhất đáng giá hai người vui mừng, chính là tu vi đạt đến kim thân cảnh giới sau. Cho dù là không hô hấp, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bằng không tại đây loại không có bất kỳ cái gì không khí địa phương. Hai người kiên trì không bao lâu thời gian, liền có thể bởi vì không có không khí. Mà trực tiếp chết trong đó. Đi theo ta. Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói. Đồng thời dắt Tiêm Lộ tay. Nhắm mắt hơi chút cảm ứng sau trực tiếp quyết định một phương hướng nhanh chóng bay qua. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 728. Vết nứt không gian chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.